Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Vương Đình. Không biết tên gia thú phía trên, thật lớn huyết chảo cờ xí đón gió tung bay, kia là huyết chảo bộ lạc ký hiệu, huyết chảo bộ lạc, Kava đại xâm lâm bên ngoài ít có mấy cái đỉnh cấp bộ lạc một trong. Nhân khẩu số đạt tới mấy chục vạn trình độ, đã là có thể so với thế giới loài người nào đó một số nhỏ yếu công quốc. Khổng lồ nhân khẩu số lượng bên trong, siêu phàm chức nghiệp giả số lượng cũng là tầng tầng lớp lớp. Đồng thiếc, bạch ngân thậm chí cả hoàng kim, những cường giả này đều không phải số ít, thậm chí huyết chảo bộ lạc vị kia cường đại lãnh chúa. Còn bồi dưỡng một chi hơn 1000 người đồng thiếc cấp tinh nhuệ thú nhân cận vệ. Bộ lạc thực lực tổng hợp có thể xưng đáng sợ. Tượng huyết chảo bộ lạc cường đại như vậy thú nhân thế lực. Tại biên cảnh khu vực còn có mấy cái. Những này cường đại thú nhân bộ lạc thế lực nếu như đặt ở ngang nhau thực lực trung thổ thế giới. Loài người lấy bọn hắn nắm trong tay nhân khẩu khu vực. Đã là có được trở thành một cái công quốc thực lực tư cách. Mà lúc này tụ tập tại trên biên cảnh đại lượng thú nhân bộ lạc bắt đầu kết thành liên minh, lấy đối mặt đến từ sau lưng vong linh thiên tai nguy cơ. Chính là huyết chảo cùng mấy cái kia cường đại bộ lạc thương lượng kết quả. Mấy cái cỡ lớn bộ lạc liên hợp lại, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ liên minh ngữ quyền. Huyết chảo bộ lạc vị kia cường đại lãnh chúa chính là cái này liên minh chủ đạo người một trong. Mấy cái cao tầng quyết định liên minh bộ lạc chiến tranh tương lai quyết sách cùng đi hướng. Ghost, thực lực của ngươi trở nên càng thêm cường đại. Quả nhiên không hổ là ta huyết chảo bên trong nhất là dũng mãnh dũng sĩ. Ngươi vũ dũng đáng giá tất cả thú nhân kính ngưỡng. Phía trên dãy núi. Nhìn qua thác nước phía dưới thân khiêng đáng sợ áp lực oanh kích vải rách thân ảnh. Tại nhân loại trong mắt nhất là xảo trá, tàn nhẫn, đáng sợ huyết chảo bộ lạc quân sư Roger chậm rãi lên tiếng nói. Giống, cảm giác được sau lưng người tới, cái kia đạo thật lớn cường tráng thân ảnh ầm vang đấm ra một quyền. Bàng bạc đấu khí ầm vang đánh ra. Mắt trần có thể thấy khí lãng đem khuynh đảo xuống tới ngàn vạn tấn dòng nước chỉ lên trời cuốn. Ngược mà lên, mà đạo thân ảnh kia thì là một cước đạp ở mặt đất phía trên. Đem dưới chân trải qua vô số thời gian cọ rửa như cũ cứng rắn vô cùng đá ngầm vỡ nát. Cả người phóng lên tận trời. Một tiếng ầm vang giống như sao băng bom đánh xuống tại Roger bên cạnh. Mặt đất tại cái này lực lượng cường đại phía dưới ầm vang vỡ nát. Khí lít sen lẫn cát bụi ầm vang càn quét ra. Roger, ngươi qua đây làm gì? Sẽ không lại có cái gì độc kế đi. Bruce đứng tại vỡ nát trên mặt đất. Quanh thân cường tráng cơ bắp giống như tinh thiết đúc kim loại. Cổ nhô lên, quanh thân đấu khí vừa để xuống. Một thân bộ lông màu vàng sậm tùy theo chính là khô ráo xuống tới. Toàn bộ thân thể khổng lồ càng giống như tinh kim rèn đúc qua. Phồng lên gân cốt phía dưới. Ẩn giấu đi không thể phá vỡ lực lượng đáng sợ. Bruce lạnh lùng lườm Roger một chút. Đem trên người bọt nước bốc hơi. Ôm ôm địa đạo. Đối với người trước mắt này. Bruce rất là phức tạp. Một phương diện. Huyết chảo bộ lạc lúc trước có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Roger mưu kế không thể bỏ qua công lao. Nhưng là đồng thời, kẻ trước mắt này cũng xưa nay không đem bộ lạc thành viên xem như đồng bạn. Vì thực hiện cái nào đó mục đích, coi như dâng lên ngàn đầu vạn cái nhân mạng cũng là sẽ không tiếc. Trước lúc này, Bruce chính là nếm qua hắn một cái thiệt thòi lớn. Trước bộ ngực mặt cái kia nhất đạo thật lớn giữ tợn vết sẹo chính là chứng cứ rõ ràng. Thân là huyết chảo trong bộ lạc công nhận đệ nhất dũng sĩ. Grus cùng đại đa số thú nhân đồng dạng. Căn bản không thích những cái kia cái gì tính toán. Cái này cũng chú định hắn cùng Roger quan hệ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Grus, ngươi không cần bộ dạng này nhìn ta. lần này là thủ lĩnh có lệnh. Lần trước ngươi tạo thành đệ đệ ngươi tử vong đầu kia Lam Ấu Long. Ngươi có thể đi giết chết nó. Roger phất phất tay, để sau lưng hộ vệ tất cả lui ra. Cũng không nhìn bên cạnh Rose, ánh mắt tự đỉnh núi nhìn về phía nơi xa mênh mông vô tận đầu thiên ngoài. Ta biết trước ngươi bị ta đè xuống ngươi ý niệm báo thù để ngươi trong lòng khó chịu. Nhưng cái này cùng bộ lạc tương lai chiến lược có quan hệ. Trước đó không được, hiện tại đã có thể. Các ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Bruce không có lập tức đáp ứng Roger. Chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm Roger. Bruce kế thừa thú nhân lỗ mãng, thần kinh thô tính cách, nhưng có thể trưởng thành đến hiện nay huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ tình trạng. Tự nhiên không thể nào là hoàn toàn đồ đần. Lúc trước thông báo đệ đệ Grum tại khai thác cứ điểm thời điểm, bị ở một bên xây tổ nào đó đầu ấu long dẫn đầu quyến tộc vây giết. Lúc ấy Gross xác thực nghĩ tới tiến về báo thù, nhưng lại bị Roger miễn cưỡng cho đè ép xuống. Bởi vì cứ việc tìm kiếm bên trong đầu kia Lam Ấu Long chỉ là một đầu bạch ngân đẳng cấp cô nhi long, nhưng là tại Kava đại xâm lâm cái này man hoang khu vực bên trong, long tộc thế lực cũng không nhỏ. Ai biết hành sự lỗ mãng có thể hay không là huyết trảo bộ lạc trêu chọc đến một đám đại địch. Các thú nhân tính cách không phục chính là làm, nhưng là trước mắt Roger lại là ngoại lệ. Hắn càng nhiều hơn chính là lấy một loại lợi ích phương diện tiến hành cân nhắc. Mà cũng là loại này cân nhắc mới làm cho huyết trảo bộ lạc theo một cái bình thường trung đẳng bộ lạc trưởng thành đến hiện nay tình trạng này. Lúc trước Rose một trận phi thường biệt khuất, liên đới lấy đối Roger đều là đầy mắt khó chịu. Cuối cùng rời đi huyết trảo bộ lạc trụ sở đi tới nơi này oanh kích thác nước. Tại mắt không thấy tâm không phiền sau khi rèn luyện tăng lên thực lực bản thân. Cho ta một cái lý do. Đừng nghĩ tùy tiện lừa gạt ta. Bruce mặc dù không muốn suy nghĩ nhiều thi, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn chính là một cái 10 phần ngu xuẩn. Đối với một thứ gì đó, hắn nên cũng biết. Hiện tại đột nhiên đồng ý tự thân báo thù, liên hệ Roger trước kia hành vi, làm cho Gross không thể không suy nghĩ mình có phải là biến thành thực hiện một ít mục đích con rơi. Nhìn qua Gross biểu lộ, Roger minh bạch, hôm nay nếu là không giải thích một cái, là không được. Gross, người ta đều hẳn là rõ ràng, chúng ta sở dĩ có thể tồn tại huyết sắc biên cảnh, bất quá là bởi vì nội vực vương đình những người kia cần mà thôi. Không cần nhiều hỏi, người chẳng lẽ còn thật sự cho rằng nhân loại tại Kava đại xâm lâm biên cảnh thành lập được cái kia một tòa tường sắt trường thành, thật chỉ là vì ngăn cản chúng ta những người này ở đây lạnh đông trước đó cướp đoạt sao? Vẻn vẹn chỉ là theo thế giới loài người cướp đoạt lương thực vật tư, làm sao có thể thu hoạch được duy trì được mấy trăm vạn thú nhân sinh tồn? Chúng ta sở dĩ có thể tồn tại, bất quá là vương đình cần chúng ta ở ngoại vi xung làm giảm sóc tuyến. Nhưng là hiện tại, những cái kia tự nhận là cao quý thuần huyết tự nhận là đã có thực lực đánh vỡ hết thảy, mà chúng ta cũng bị bọn hắn xem như phế vật lợi dụng, trở thành thứ nào đó tẩm bổ nguyên liệu. Roger hừ lạnh một tiếng, nói đến việc này sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Biên cảnh khu vực hàng trăm hàng ngàn vạn thú nhân nhân khẩu, nói từ bỏ chính là từ bỏ, đồng thời còn muốn trở thành bọn hắn nguyên vật liệu. Coi như những người kia là trong truyền thuyết thuần huyết, nhưng người nào có khả năng cam tâm tình nguyện đi chết? Biến dị tà linh, nội vực vương đình. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Khu vực trung tâm thật sự có những thuần huyết đó thành lập vương đình? Bruce cũng không có chú ý tới những này, mà là chú ý tới một địa phương khác. Trừng to mắt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy liền lại hỏi, còn có, tẩm bổ nguyên liệu là có ý gì? Người nói đây hết thảy lại cùng ta đi giết chết đầu kia ấu long có quan hệ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,